My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Bách Hoa Hỗn Loạn. Nắm Thái Đao. Thừa dịp tránh choáng còn sót lại, Sengo điểm nhẹ bệ cửa sổ, tựa như một cái chim bay, nhảy xuống lầu 2 biệt thự. Phốc, một tiếng, quỳ một chân trên đất, Sengo hơi khẽ nâng lên đầu. Nhìn qua cách đó không xa một gốc cây khổng lồ, cây hoa anh đào. Đầu cành bên trên sung mãn nụ hoa nở rộ nôn nhị. Hoặc trắng hoặc phấn hồng cánh hoa vì biệt thự vườn hoa nhiễm lên một tầng mới trang. Sengo khóe miệng mỉm cười, nắm lấy thái đao, chậm rãi đi đến. Nhưng mà Sengo đi tốc độ chạy lại càng lúc càng nhanh, như muốn chạy đồng dạng. Đột nhiên, Sengo giống như một cái tên rời cung phá không bắn ra. Một vòng màu bạc trắng hàn quang khuấy động ra, đứng tại biệt thự lầu 2. Nhìn qua Sengo, Yaoyorozu Momo bỗng nhiên con người có chút co rụt lại. Hoặc trắng hoặc phấn hoa anh đào mạn thiên phi vũ. Một thiếu niên tắm rửa tại hoa anh đào bên trong lại một mặt trang nghiêm, tựa như triều thánh tăng lữ, thần thánh mà trang nghiêm. Sengo huy động thái đao, vung rất chậm, lại cảm thấy vung rất nhanh. Yaoyorozu Momo không phân rõ, giống như nhanh không phải nhanh, như chậm không phải nhanh. Nhìn lâu, Yaoyorozu thậm chí cảm giác con mắt đau dữ rồi. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay bỗng nhiên tại trong hoa viên vang lên. Hắc ám chỗ sâu, một đôi vợ chồng đạp trên chậm rãi bước chân đi tới. Sengo, người kiếm thuật này thật là càng ngày càng tốt. Thanh âm bên trong mang theo một vòng vui mừng. Vỗ tay trung niên nhân nhìn xem tại đầy trời hoa anh đào bên trong thiếu niên. Trong mắt vui mừng càng phát ra nồng đậm. Bá, vùng đao Sengo bỗng nhiên dừng lại. Nhìn xem đâm đầu đi tới vợ chồng, cũng là lộ ra nụ cười chân thành. Đây là Yaoyorozu Momo phụ mẫu, cũng là một mực chiếu cố hắn bá phụ bá mẫu. Đối với bọn hắn, Sengo chỉ có thâm trầm nhất cảm kích. Bá phụ, bá mẫu, nhiều năm chiếu cố, vô cùng cảm kích, tặng cho các ngươi một cái tiểu lễ vật. Dứt lời, Sengo trong đôi mắt đột nhiên lưu lộ một vòng không thể xóa nhòa hàn quang. Giống như hoa anh đào môi sắc bờ môi khẽ mở. Bách hoa hỗn loạn, ầm vang, trong tay thái đao kéo ra khỏi phong bảo giống như tiếng gào thét. Vô số ánh kiếm màu trắng bạc nhấc lên từng đạo bẩm liệt gió lốc. To lớn cây hoa anh đào tại từng đạo gió lốc hạ đều là phảng phất giống như bão tố bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, phảng phất tùy thời muốn lật úp đồng dạng. Đầy trời hoa anh đào càng là thấp thoáng lấy vô số trong kiếm quang. Mai danh ẩn tích, nửa ngày về sau, kiếm quang hơi ngừng lại. Tại vợ chồng trung niên ánh mắt kinh ngạc bên trong, vô số cánh hoa chậm chậm tung bay rơi xuống. Nhưng mà nhìn thật kỹ, mỗi một cánh hoa đều phảng phất là một đao chẻ làm hai. Cắt từ giữa mở, càng khiến người kinh dị chính là một trận gió nhẹ thổi tới. Sengo yêu nhã lui về phía sau một bước, vô số trên không trung khinh vũ cánh hoa chậm rãi rơi xuống. Vậy mà tạo thành ái tâm hình dạng, từ màu hồng hoa anh đào ghép thành ái tâm. Thần hồ kỳ thần, phụ nữ trung niên trong mắt dị sắc gợn gợn. Ta cảm giác ta còn là coi thường ngươi. Trung niên nhân càng là kinh hỉ lên tiếng. Cũng liền cái này lúc, hắn mới phát hiện, hắn cho tới bây giờ còn không có thăm dò Sengo kiếm thuật đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Sengo lúng túng sờ lên mũi thở. Đối với loại này bỗng nhiên toát ra khích lệ, nhất là mình rất kính trọng người đối khen ngợi của mình, hắn cũng cảm thấy có điểm đỏ mặt. Chỉ là Sengo vẫn là mặt dạn mày dày tiếp nhận tất cả khích lệ. Đối với kiếm thuật, hắn cho tới bây giờ đều là mê chi tự tin. Không lâu, vội vàng từ trên lầu chạy xuống, Yaoyorozu Momo vội vàng mừng rỡ hướng về trung niên phụ mẫu chào hỏi. Ngay tại lúc Yaoyorozu Momo hướng về vợ chồng trung niên nói Sengo Quốc thức tỉnh sau đó, trung niên nhân đột nhiên vỗ đùi, ngay cả liền vui vẻ nói, tốt, tốt, quản gia, ngày mai đi làm địa chính phủ báo cáo chuẩn bị một cái Sengo Quốc. Tốt, ngày mai ta sẽ đích thân đi vì tiểu thiếu gia xử lý tốt tương quan hạng mục công việc. Trong bóng tối bỗng nhiên đi ra thân mang đồ vét lão nhân, giữ lại râu cá chê, trên khuôn mặt già nua thời khắc lộ ra một vòng không dễ bị người phát giác khôn khéo. Đây là Yaoyorozu nhà quản gia, bình thường xử lý Yaoyorozu nhà sự vụ lớn nhỏ, thâm thụ Yaoyorozu Momo phụ mẫu coi trọng. Người thức tỉnh quốc là cái gì? Nghe được bá phụ cha hỏi, Sengo cũng không tốt giống qua loa Yaoyorozu Momo đồng dạng qua loa đi qua. Trầm ngâm một lát, đáp nói, phát động hệ bản thân chữa trị, thụ thương sẽ vượt qua thường nhân gấp mấy lần bản thân chữa thương. Nửa thật nửa giả trả lời, nhược hóa, super kill, năng lực, dù sao Sengo không nắm chắc được, nơi đó chính phủ phải chăng còn có Midori Fujikata Quốc. Nếu là nói rõ, đến lúc đó xung đột nhau, sẽ bằng thêm rất nhiều phiền phức. Về phần chip thông minh, Sengo trong lòng lóe lên mấy lần, liền bóp tắt nói ra chip thông minh manh mối. Hắn có loại cảm giác, chip thông minh sẽ mang lại cho hắn một chút không tưởng tượng được kinh hỉ. Mà loại này kinh hỉ khả năng không phải đại đa số người ưa thích. Trung niên nhân khẽ gật đầu. Đối với Sengo thức tỉnh cái gì quốc, hắn cũng không thèm để ý. Lấy trước mắt Sengo năng lực, vô luận thức tỉnh cái gì quốc đều là như hổ thêm cánh. Đương nhiên thức tỉnh một chút lợi hại quốc đó là tốt nhất rồi. Mà bây giờ quốc thức tỉnh đối với Sengo, chuyện trọng yếu nhất quan lên tới cao trung. Đã thức tỉnh quốc, chắc hẳn tiến vào U, A, High School anh hùng khoa. Đối với Sengo hẳn không phải là phiền toái gì a. Nghĩ tới đây, trung niên nhân quyết định Sengo tiếp xuống sinh hoạt. Sengo, chuẩn bị tham gia U, A khảo hạch a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN